Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, cầu người đến người. Lại không nói, bởi vì, đủ loại nguyên nhân, thì thầm một đường Makise Kurisu. Cũng không nói ngay tại, phấn khởi chiến đấu, muốn để các nàng biết ai mới là cái nhà này chủ nhân. Aki Tomoya, lúc này ở tin tức truyền thông giới, một cái để rất nhiều truyền thông người đều tràn ngập tinh thần vạch trần xuất hiện. Đó chính là liên quan tới buổi tối hôm qua, Aki Tomoya tuyên bố phạm vi lớn giảm biên chế sự tình. Trong lúc nhất thời, tại chuyện tốt truyền thông quan danh phía dưới, không nhớ tình bạn cũ, tá ma giết lừa, độc tài vân. Vân danh hào treo ở Aki Tomoya trên đầu. Bất quá đối mặt với những thứ này chửi bới, anh hùng hiệp hội thuộc hạ công ty nhưng cũng là không chút nào sợ. Mitaka Jin trực tiếp tuyên bố tổ chức buổi họp báo, đồng thời thông chi liên minh sở thuộc mạng lưới hiệp hội thực hiện hiệp nghị. Theo sau cái này, buổi họp báo bị trực tiếp đặt ở từng cái trên mạng tin tức mạng lưới đỉnh đề cử. Buổi họp báo phía trên đã trải qua thời gian dài ma luyện, Mitaka Jin đã không phải là hôm qua Amon. Rất có một ít đại tướng phong phạm. Ta biết, đối với buổi tối hôm qua sự tình, tất cả mọi người có rất nhiều sự tình muốn hỏi. Chúng ta chọn lựa một cái trên mạng nghị luận, nhiều nhất mấy vấn đề trả lời một cái. Mặt khác, mượn cơ hội này, công ty của chúng ta cũng muốn hướng ngoại giới tuyên bố một ít chuyện. Ngồi tại trong phòng họp, bị vô số tia sáng huỳnh quang đèn chỗ chiếu, Mitaka Jin ánh mắt yên tĩnh nhìn xem lúc này ôm đủ loại tâm tư các truyền thông. Anh hùng hiệp hội lực ảnh hưởng chủ yếu là tại trên mạng. Đối với thực thể truyền thông tới nói, mặc dù có chỗ uy hiếp, nhưng lại cũng ảnh hưởng rất nhỏ. Bởi vậy, hôm nay buổi họp báo, kết quả chú định sẽ là nghiêng ngả tình huống. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, có tranh cãi tin tức mới là tốt nhất. Tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, Mitaka Jin không khỏi chỉ phía trước hàng một cái phóng viên, ra hiệu hắn đứng lên đặt câu hỏi. Xin hỏi quý công ty ý kiến gì trên mạng nói chuyện qua sông rút cầu? Phải biết quý công ty từ không tới có, chắc hẳn các vị nhân viên cũng là ra rất nhiều khí lực. Nhưng lại bị trực tiếp sa thải nhiều như vậy nguyên lão cấp bậc nhân vật. Nguyên nhân vẻn vẹn bởi vì lời đồn đại loại hình sự tình sao? Đối mặt với phóng viên đặt câu hỏi, Mitaka Jin không chút nào bối rối. Nguyên lão cấp bậc nhân viên, tha thứ ta nói thẳng, lần này sa thải người mặc dù nhiều, nhưng lại không có người được xưng tụng là nguyên lão. Công ty chưa từng có thật là kinh nghiệm. Rất nhiều, nhưng là không chút do dự tới nói. Công ty phát triển đến bây giờ, lão bản chỗ sở tác sở vi chiếm cứ thành công nhân tố 80% trở lên. Một ít các nguyên lão cố gắng chiếm cứ 15%. Những người khác cống hiến chỉ là chiếm cứ lấy 5% không đến. Chỉ những thứ này người xưng được là cái gọi là nguyên lão sao? Vừa nói chuyện, Mitaka Jin một bên ấn mở màn hình lớn, theo sau điểm ra lần này chủ yếu sa thải nhân viên lai lịch. Một cái là game online công ty, một cái là Sawinsa. Sawinsa tại lão bản thu mua thời điểm là một cái gần như đóng cửa nhà xuất bản. Tại bị lão bản thu mua đằng sau, một mình hắn lấy ra Dragon Ball, Tử Thần, Vua Hải Tặc, Kuroko no Basket vân. Vân manga đại cương, theo sau thiết kế ra nhân vật thiết lập, sau đó vận dụng các mối quan hệ của mình thu được Akashi tập đoàn viện trợ. Theo sau Sawinsa nhất phi trùng thiên, tại Sawinsa quật khởi quá trình bên trong, ngoại trừ Machida biên tập dứt khoát rời khỏi Fushigawa đến đây cái này không nhìn thấy tiền cảnh. Nhỏ nhà xuất bản đảm nhiệm chủ biên cùng bị lão bản tự mình mời tới Sato Sansou tiên sinh đảm nhiệm xã trưởng bên ngoài, tại không có thể được xưng là nguyên lão người, bọn hắn đã không có ngăn cơn sóng dữ, cũng không có trung thành với công ty. Công ty đãi ngộ là nghiệp nội tất cả trong công ty tốt nhất, thậm chí mỗi tháng tiền lương tiền thưởng hợp lại là nghiệp nội những công ty khác một lần đến hai lần, nhưng là thời gian làm việc cũng là những công ty khác chừng phân nửa. Công ty lấy dáng vẻ như vậy đãi ngộ mà đối đãi bọn hắn, muốn đem bọn hắn xem như là nguyên lão đến đối đãi. Nhưng là có ít người cũng không biết trân quý cùng thỏa mãn, đạt được càng nhiều đằng sau, nhưng như cũ là muốn càng nhiều. Bọn hắn không biết cố gắng công việc hay là học tập tranh thủ là một cái đối với công ty có tác dụng lớn người, tranh thủ lấy năng lực của mình thu hoạch được càng nhiều thù lao. Sẽ chỉ ghen ghét những cái kia so với chính mình cố gắng có thể vì công ty sáng tạo giá cao hơn giá. Chị người, dáng vẻ như vậy người, không có một công ty sẽ thích, huống chi là chúng ta. Lời nói rơi xuống, hiện trường không khỏi vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Dù sao, Aki Tomoya cho công ty đãi ngộ làm việc bên trong đều là đỉnh tiêm. Hơn nữa chỉ cần là thoáng minh bạch sau Insa quật khởi quá trình người đều sẽ biết. Trong công ty chân chính nguyên lão là ai? Mặc dù cái công ty này đích thật là tràn đầy Aki Tomoya tiên sinh cá nhân sắc thái, nhưng là vẻn vẹn bởi vì một ít lời đồn đại quan hệ liền giảm biên chế nhiều như vậy, sẽ để cho rất nhiều người cảm giác hắn là một cái độc tài người. Điểm này quý công ty có cái gì muốn giải thích sao? Tại một vấn đề rơi xuống đằng sau, một cái khác dính liền chặt chẽ vấn đề liền tới. Lão bản của chúng ta xưa nay không để ý người khác nói hắn là một cái độc tài người. Đối với hắn mà nói, bất luận là công ty game, sao Insa vẫn là trọng yếu nhất anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm, cũng không sánh bằng bằng hữu của hắn trọng yếu. Ta rất vinh hạnh có thể ở cấp 3 thời đại nhận thức đến Tomoya lão sư, đồng thời cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Với hắn mà nói, công ty cùng giữa bằng hữu hắn không hề nghi ngờ chọn bằng hữu. Ta đã từng thuyết phục qua hắn, những thứ này truyền ngôn mặc dù ảnh hưởng đến chúng ta một ít cảm xúc, nhưng là cũng không phải là quá nghiêm trọng, cảnh cáo một chút là được rồi. Bất quá lại bị hắn cự tuyệt. Hắn nói, từ công ty thành lập đến bây giờ, lúc đầu thời điểm Gao Game giới người chèn ép ta, ta không có trả lời. Sao Insa phát triển gặp rất nhiều phiền phức, ta cũng không để ý. Chính mình kiên trì một cái liền đi qua. Sau đó hiệp hội thành lập, phòng thí nghiệm lấy ra thành quả, đủ loại chất vấn cùng người hữu tâm trợ giúp, ta cũng xưa nay không để ý. Những chuyện này ta không thèm để ý là bởi vì không có cái gì ý tứ, chính ta chịu điểm ủy khuất không có gì. Dù sao càng hướng chỗ cao đi, gió liền sẽ càng lớn, muốn mang vương miện, nhất định nhận nặng, cho nên nhằm vào ta sự tình, ta đều có thể nhẫn nại, nhưng là nhằm vào bằng hữu của ta, thật có lỗi, chúng ta không xong. Đồng thời, lão bản để cho ta nói cho tất cả làm qua loại chuyện như vậy người, mời nấp kỹ cái đuôi của các ngươi, nếu như bị chúng ta bắt được, cho dù là không có cái gì chứng cứ, chúng ta cũng biết đem hết toàn lực để các ngươi biết chúng ta không phải dễ trêu. Mặc dù không có lộ diện, nhưng là chỉ là y theo lấy Mitaka Jin chỗ thuật lại lời nói, liền để lúc này nhìn trực tiếp nhân tâm bên trong tạo nên ra một cái bá khí tiết ra người hình tượng. Đồng thời một ít bởi vì đủ loại nguyên do làm qua tiểu động tác người lúc này cũng hoảng hốt. Dù sao là một cái ngủ say quái thú bị tỉnh lại đằng sau, tạo thành hậu quả cũng không phải bọn hắn bọn này đỏ mắt người có thể đối nghịch. Goku trong nhà, nghe trên máy vi tính Mitaka Jin dõng dạc lời nói, nghĩ đến hôm qua thời điểm ôn nhu nhìn xem chính mình Aki Tomoya, Goku Ruri khóe miệng không khỏi dương lên một tia nụ cười hạnh phúc. Bất quá sau một lát, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,